90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, nhà bà ngoại đâu, nhưng là ở Lý Thiếu Cẩn trong cảm giác, Lý Giai Minh vô cùng bài xích mẹ là ai cái vấn đề này. Lý Thiếu Cẩn không có cúp điện thoại, nàng tiếp thông, con mắt nhìn Lý Giai Minh, vô tình lại rất ngoan lệ. Ngươi tìm người nào? Đúng là Lý Tổn Thiện thanh âm. Thiếu Cẩn, ta đã lập di chúc, ta tài sản sẽ phân cho ngươi cùng Ác Du. Lần này ông nội thực hiện lời hứa, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa. Nếu không ngươi chung quy không hy vọng thấy. Ta đem những thứ này tài sản đều cho Lý Oánh Tuyết. Cho nên Lý Tổn Thiện cũng tìm được nàng xương sườn mềm mani đúng. Bọn họ đều không thích Lý Oánh Tuyết, nhưng là Lý Tổn Thiện người này, vì mặt mũi hoặc là chấp niệm của mình, hắn sẽ làm ra một ít quá khích hành động. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh, sau đó nói, tốt, ta thực hiện lời hứa, ở nhà, ta lại cũng sẽ không nói tới mẹ chuyện. Cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động trả lại cho Lý Giai Minh. Sau nàng vẫn đứng ở trước mặt hắn, biểu tình lạnh lùng, mâu quang thất vọng. Lý Tồn Thiện cùng Lý Thiếu Cẩn giữ ước định, Lý Giai Minh đã nghe. Hắn thở vào nhẹ nhõm nói, Thiếu Cẩn, sau này ba lại cũng sẽ không nhường ngươi chịu ủy khuất, lại cũng sẽ không để cho người khác ngược đãi ngươi. Ngươi tin tưởng ba, dĩ nhiên sẽ không. Nàng cũng trưởng thành, dĩ nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ chính mình. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là, cho nên, ngươi cảm thấy như vậy, ngươi có thể tước đoạt một người quyền biết, ta là ngươi ruột thịt. Nàng như ngay cả mình mẹ là ai cũng không biết, coi như ba cũng không nói cho hắn. Lý Giai Minh thấy Lý Thiếu Cẩn xoay người rời đi, gấp đuổi theo. Lý Thiếu Cẩn nhắm hai mắt đi về phía trước, không có nghe hay không. Mặc dù nàng chưa nói toàn, nhưng là Lý Giai Minh có thể tự động bổ não. Vương bắt niệm kinh, Lý Giai Minh, ngoặc kép, thật, có lúc đối Lý Thiếu Cẩn là vừa yêu vừa hận, hận không được đánh nàng hai bàn tay. Lý Giai Minh đột nhiên lên giọng, Thiếu Cẩn, không phải ba gạt ngươi. Cũng không phải ta vô tình, là mẹ ngươi mộ, chúng ta căn bản cũng không biết ở nơi nào, coi như chồng, không biết mình thê tử táng ở nơi nào. Lý Thiếu Cẩn quay đầu, bởi vì tin tức này, nàng có chút ngoài ý muốn, cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi không biết, Lý Giai Minh gật đầu, bởi vì mẹ ngươi là ngươi bà ngoại ông ngoại táng. Bọn họ cũng không có nói cho ta, ta đi cầu qua bọn họ cũng không nói. Sau đó hắn vứt bỏ. Không biết, Lý Thiếu Cẩn cau mày suy nghĩ rất lâu, sau đó cười nhạt, như vậy vấn đề lại tới. Bà ngoại ông ngoại tại sao như vậy? Bọn họ ngay cả ta cũng không nhìn. Cũng là bởi vì ngươi thật xin lỗi mẹ đi. Lý Giai Minh lại là một tiếng thở dài. Kia thở dài có hối hận, cũng có không biết làm sao cùng không cam lòng. Hắn tiến lên một bước, nâng tay phải lên do dự một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là rơi vào Lý Thiếu Cẩn trên bả vai. Thiếu Cẩn, là ta thật xin lỗi mẹ ngươi. Nhưng là nhà bà ngoại chuyện, ta thật không thể cùng ngươi nói, bởi vì chuyện này quá lớn, ta có thể nói cho ngươi tất cả mọi chuyện, duy chỉ có không thể cùng ngươi nói mẹ ngươi là ai. Ngươi ông ngoại, ở mẹ ngươi chết thời điểm, liền từng phát hạ nặng thề, sau này hai người nhà, ba đời bên trong không liên minh, không đám hỏi. Không kết thân thích bạn bè hàng xóm mà đi sau cũng thật không có lui tới. Trên căn bản chính là hoàn toàn đoạn giao. Cho nên không thể nói cho ngươi. Càng không thể nhường ngươi đi tìm bọn họ. Hai nhà chúng ta lại không dây dưa rễ má. Tại sao có thể không có dây dưa rễ má? Nàng có mẹ ruột là người ta. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, cuối cùng cười nhạt. Ta biết, các ngươi không thể tìm, là bởi vì tìm sau, ông nội sẽ mất mặt. Ngươi vì ba ngươi mặt mũi, chết đi vợ quá cố 19 năm, ngươi đều không có tế bái qua. Ngươi nói ngươi yêu ta, yêu mẹ, cuối cùng phản bội mẹ, cũng không có thật tốt đi tìm ta. Cho nên ngươi nói câu nói kia, có thể để cho người tin tưởng sao? Được rồi, ba, ngươi cũng chính là ba ta. Ta không có cách nào, nhưng là nói thật, thấy ngươi thứ người như vậy, thật sự là ta cả đời nhất chán ghét chuyện. Nói xong, đánh rớt Lý Gia Minh tay, không chùn bước xoay người. Lần này, thật giống như ngay cả Quật Cường bả vai đều mang tuyệt tình. Lý Gia Minh hết sức hốt hoảng. Thiếu Cẩn, ba thật yêu các ngươi. Ngươi im miệng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đang lúc xoay người. Sau đó cười nhạt. Lý Gia Minh, dùng lời của chính ngươi, trả lại cho ngươi. Nếu ngươi như vậy yêu chúng ta, tại sao chết chết, hận hận, ngươi cũng không phải người ngu. Chính mình đi tỉnh lại đi. Ngươi lúc nào tỉnh lại tốt lắm. Chúng ta lúc nào mới là phụ nữ. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn rất ý tứ đơn giản. Lúc nào tỉnh lại tốt lắm. Lúc nào dám nói cho nàng ông ngoại bà ngoại là ai. Lúc này mới có thể tha thứ hắn. Bất kể kêu mình thế nào, lần này con gái cũng không quay đầu lại. Lý Gia Minh cũng không có nhiều hơn dũng khí đuổi theo người. Hắn rút ra một điếu thuốc, phiền não đốt, sau đó hướng về phía không khí thổi hơi. Thiếu Cẩn, thật không thể nói, nếu như nói, như vậy Lý Gia danh tiếng thì xong rồi. Trong đồn công an, căn phòng độc lập, lúc này bên trong chỉ đang đóng Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng hai người. Bởi vì Lý Gia Minh cùng Lý Tổn Thiện đang tìm quan hệ, cho nên còn không biết muốn xử trí như thế nào bọn họ. Tạm thời không có tạm giữ, nhưng là cũng quản không dậy rồi. Hai người cơm tối cũng không ăn, kết quả không được tốt lắm. Money Cố Mộng đau lòng sờ Lý Oánh Tuyết mặt. Hơn nữa Lý Oánh Tuyết bị Lý Gia Minh đánh, mặt cũng sưng, còn không có tiêu trừ sưng địa phương. Ba người cũng thật là nhận tâm. Money Cố Mộng vừa giúp Lý Oánh Tuyết nhu vừa trách móc. Lý Oánh Tuyết nhìn phía trước hư không, nheo mắt lại, trong đầu nghĩ nào chỉ là nhận tâm, đơn giản là đáng hận. Nàng lạnh lùng nói, mẹ, cái này bàn tay ta sẽ nhớ, tương lai ta nhất định nhường bọn họ. Cố Mộng lại một lần nữa che Lý Oánh Tuyết miệng. Lý Oánh Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn Cố Mộng. Cố Mộng từ từ buông tay ra, sau đó dùng chưa bao giờ có chịu đựng tâm ngữ cả giận. Oánh Tuyết, bất kể là Lý Thiếu Cẩn mẹ hay là ta, sau này người thứ ba nói ngươi vĩnh viễn cũng không cần nói. Nếu như có thể nói, mẹ hôm nay nói không cần đến phiên ngươi mà nói, nhất là ngay trước ba cùng ông nội mặt. Nhớ, vĩnh viễn cũng không cần nói, bởi vì thứ ba người đáng xấu hổ không chỉ là thứ ba người, còn có cái đó có người thứ ba nam nhân, còn có cái đó thứ ba người sanh đứa bé. Đây đối với muốn mặt mũi người Lý gia mà nói là kiêng kỵ, tuyệt đối không được. Lý Oánh Tuyết quên hận, kinh ngạc nói, mẹ, vậy rốt cuộc ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn mẹ, ai là thứ ba người? Lý Thiếu Cẩn nàng mẹ đâu? Ngươi không phải nói cho ta, Lý Thiếu Cẩn nàng mẹ là thứ ba người sao? Nàng không phải. Cố Mộng ánh mắt trong lúc bất chợt phẫn hận lên, nàng không phải, cho nên ngươi sau này không nên nói nữa, nàng không phải. Lý Thiếu Cẩn mẹ không phải, như vậy mình mẹ chính là. Lý Oánh Tuyết cắn môi dưới. Nếu như Cố Mộng là thứ ba người, như vậy nàng chính là gian sinh nữ. Cho nên ba không để cho nói, mẹ không để cho nói. Nói không phải là đối Lý Thiếu Cẩn công kích, là sẽ để cho chính nàng khó chịu. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút lại hỏi, mẹ, kia Lý Thiếu Cẩn bà ngoại ông ngoại đâu? Nhà bọn họ không có ai sao? Tại sao chuyện này đều không người nói tới? Ngoặc kép, hết chương.